Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 958 tham gia họp thường niên. Hôm nay trường hợp này, nàng đương nhiên là không có khả năng ngồi xe taxi đi, lại nói. Xuyên một thân lễ phục ngồi xe taxi, rất kỳ quái a. Nàng sẽ bị tài xế sư phó nhìn chằm chằm chết, kia cảm giác, ngẫm lại liền xấu hổ, cho nên, nàng quyết đoán bắt biểu đệ thoải mái sướng đảm đương tài xế. Đưa nàng tới rồi hội trường, Tống Hề cởi áo khoác, đi theo đám người, chậm rãi đi vào hội trường, đêm nay thực náo nhiệt. Góc áo sâm panh, ăn uống linh đình, chỉ tiếc. Tống Hề một mình một người ở hội trường bồi hồi, nhìn rất là cô đơn, nàng nhưng thật ra thấy mấy cái quen mắt đại thần. Nhưng là nhân gia hiển nhiên thường xuyên tham gia này đó hoạt động. Lẫn nhau cũng thực quen biết, cho nên tụ ở bên nhau giao lưu thảo luận. Tống Hề không dám lên trước nàng chỉ là dày đặc, không hề tân tấn đại thần. Những người đó chính là tiền bối, nàng không dám tùy tiện đi lên chào hỏi. Vạn nhất nhân gia căn bản không nghĩ phản ứng nàng. Kia nàng đến nhiều xấu hổ a, chung quanh thân thiện hoàn cảnh cùng một người ngốc đứng Tống Hề hình. Thành tiên minh đối này, quả nhiên, nàng không thích hợp đãi tại đây loại hoàn cảnh, vẫn là tránh ở màn hình máy tính trước gõ chữ. Tới tự tại chút, tính, tới cũng tới rồi, nơi này nhiều như vậy ăn ngon, nàng không ngại phóng nhẹ nhàng. Ăn nhiều một chút ăn ngon, cũng coi như là chuyến đi này không tệ sao, nàng nghĩ. Yên lặng rời xa đám người, lấy một con tiểu cái đĩa, bắt đầu ở tiệc đứng trên bàn lấy các loại ăn ngon, không trong chốc lát. Cái đĩa liền phóng đầy, nhìn chính mình chiến lợi phẩm. Tống Hề vừa lòng cười, không nghĩ tới, chính mình hành động, bị cách đó không xa người nào đó xem đến rõ ràng. Hoặc là nói, đối phương vẫn luôn ở quan sát nàng, Tống Hề tìm cái an tĩnh điểm góc. Về khởi một khối tinh xảo điểm tâm, mới vừa tính toán đưa vào trong miệng. Phía sau liền vang lên một đạo giọng nữ, người chính là gần nhất thực hỏa thịt viên đại thần. Đi, Tống Hề chính dương miệng, điểm tâm đưa đến bên miệng, cắn cũng không phải, thả cũng không xong, mạc danh xấu hổ. Giật giật miệng, nàng buông điểm tâm, xoay người nhìn về phía kêu nàng người. Nguyên lai là một nữ nhân, ăn mặc một thân màu trắng nghiêng vai lễ phục, nhìn rất văn tĩnh, là ta. Xin hỏi ngươi là, người nọ cười cười, ngươi hào, ta là dày đặc không hề biên tập, đây là MS công ty tổ chức họp thường niên. Dày đặc không hề là MS từ trang web. Biên tập sẽ xuất hiện ở chỗ này, thực bình thường, chỉ là nàng không nghĩ tới, sẽ có người nhận ra nàng, rốt cuộc nơi này nhưng tất cả đều là đại lão. Ai sẽ chú ý tới nàng một cái vừa mới trở thành đại thần người đâu, ở đại lão trước mặt. Nàng như cũ là cái tiểu ma mới a, ở đại lão tụ tập địa phương có thể chuẩn xác nhận ra nàng người. Ếch, ngươi không phải là chúng ta tổ tân biên tập viên đi. Không phải, ta là Phong Duyệt, Phong Duyệt. Tống Hề oai oai đầu. Nàng biết Phong Duyệt, đối thủ hạ tay bút đặc biệt hào. Trước kia nàng còn tưởng đi ăn máng khác đến nàng tổ đi đâu, thật không nghĩ tới. Thịt viên ngươi như vậy xinh đẹp. Đúng rồi, căn cứ ngươi tiểu thuyết cải biên phim truyền hình. Muốn bá ra đi, Tống Hề không được tự nhiên nhấp miệng. Đây là nàng lần đầu tiên cùng biên tập mặt đối mặt. Tuy rằng không phải phụ trách chính mình biên tập viên, nhưng cảm giác vẫn là rất quái dị. Sang năm trung tuần hẳn là liền sẽ bá, quái dị về quái dị. Nàng vẫn là thành thành thật thật trả lời, người văn ta xem qua. Rất đẹp, Phong Duyệt cười nói, người xinh đẹp lại có tài hoa. Khó trách hắn sẽ như vậy thích ngươi, hắn. Tống Hề mẫn cảm bắt giữ đến nàng lời nói quan trọng từ, ai a? Trước kia biên tập viên hoa hoa sao? Phong Duyệt lắc đầu, quay đầu nhìn về phía nơi xa hội trường sân khấu, lúc này, lộng lấy kim sắc ánh đèn tối sầm xuống dưới, người chủ trì thượng đài, bắt đầu niệm phía chính phủ lại không thú vị lời dạo đầu, một đoạn lời dạo đầu sau. Hiện trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay, Tống Hề xem phong duyệt không lại chú ý chính mình. Quyết đoán bắt đầu ăn khởi đồ vật tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.